Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, lòng đất rung động. Chương 455, lòng đất rung động. Kỳ thật Sở Hà thân trần quỳ gối xoái trướng ngoài cửa thứ nhất trong nháy mắt, Diệp Chân liền cảm ứng được. Lấy Diệp Chân thần hồn tam trọng cường đại thần hồn tu vi, không cảm ứng được mới là lạ. Bất quá, Diệp Chân cũng không có ngăn cản, cũng không có ra ngoài. Có đôi khi, danh tiếng xấu cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đại đa số người đối với một cái ác nhân kính sợ, muốn xa xa cao hơn một người tốt. Đã nói chuyện không dùng được, cái kia Diệp Chân liền chuẩn bị cầm Sở Hà thật tốt lập lập huy. Bất quá, cũng coi như Sở Hà thông minh, cao như thế tư thái thỉnh tội, chí ít có thể vãn hồi một cái mạng. Ngày thứ hai, Diệp Chân cũng không có gặp Sở Hà, chỉ là phái thân vệ đem Sở Hà đuổi trở về, đồng thời lại hạ một cái khác đầu quân lệnh mệnh lệnh trước đã tập kết đến 5 vạn đại quân cùng Sở Hà 2 vạn dũng tướng quân một đạo tu kiến doanh địa. Kỳ hạn không thay đổi, nhưng là có thêm 5 vạn sinh lực quân, nhiệm vụ này liền trở nên rất nhẹ nhàng. Nói thật, đối với Sở Hà nhân vật như vậy, Diệp Chân cũng không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, tại trên người của hắn lãng phí 3 ngày thời gian, theo Diệp Chân, đã là xa xỉ. Mặc dù Diệp Chân tranh thủ tới cánh tả đại quân nguyên soái chức vụ, hơn nữa có quyền cầm binh, không chịu tiết chế, nhưng là Diệp Chân cũng không muốn đem thời gian tiêu hao tại phức tạp quân vụ bên trong. Một quân chi nguyên soái quản lý 30 vạn quân sự vụ. Mặc dù phía dưới đều có sĩ quan quản hạt, nhưng chính là tổng thể quản lý sự vụ cũng là vô cùng bận rộn. Càng quan trọng hơn là rất nhiều quân vụ Diệp Chân cũng không biết xử lý như thế nào. Cho nên, ở bên trái đường đại quân bắt đầu tập kết về sau ngày thứ hai, Diệp Chân liền đem tất cả quân vụ giao cho phó soái Minh Quốc công Chu Trấn. Nếu không phải bởi vì Sở Hà sự tình, khả năng 2 ngày trước Diệp Chân trước hết rời đi quân doanh. Bất quá, hiện tại Sở Hà sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, Diệp Chân liền chuẩn bị rời đi. Hiện tại liền trực tiếp sảng khoái xử lý Sở Hà. Diệp Chân còn không có nông cạn như vậy, chờ chân chính khai chiến về sau, Diệp Chân lại nhìn Sở Hà biểu hiện, làm sao trừng trị hắn, nhìn tâm tình. Về phần Lưu Đại Đồng nhi tử Lưu Hổ, Diệp Chân thì là giao cho phó soái Minh Quốc công Chu Trấn, thoáng có chỗ chiều ứng. Đương nhiên, muốn lên chức còn phải có tương ứng quân công. Bất quá, nói đi nói lại thì đi theo Diệp Chân còn có thể không có quân công cầm sao? Nửa ngày sau, cùng phó soái Chu Trấn định tốt các loại sự vụ cùng phương thức liên lạc về sau, lưu lại một chúng sư môn thân vệ hiệp trợ phó soái Chu Trấn về sau, Diệp Chân cưỡi lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, thẳng đến Kiếm Nguyên Đế Quốc. Đương nhiên, Diệp Chân hiện tại liền đuổi giết Kiếm Nguyên Đế Quốc cũng không phải là Diệp Chân ý nghĩ hão huyền muốn đi làm cái gì trảm thủ hành động các loại. Diệp Chân đích đến của chuyến này chính là Linh Kiếm Phần Sơn. Kỳ thật đi Linh Kiếm Phần Sơn chuyện này, tại Diệp Chân còn tại Vạn Tịch Phong lĩnh hội Tịch Diệt Kiếm Điển lúc, Diệp Chân liền đã quyết định, tại Tịch Diệt Kiếm Điển tâm pháp dưới sự trợ giúp, từ Linh Kiếm Phần Sơn tàn kiếm bên trong lĩnh hội tới kiếm đạo bị triệt để vuốt râu thu nạp, khiến cho thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ phóng đại. Diệp Chân lúc ấy liền nghĩ qua, nếu là hắn lần nữa đi Linh Kiếm Phần Sơn chiếm lấy các loại tàn kiếm đến lĩnh hội kiếm đạo, khẳng định sẽ làm ít công to. Lúc đó Diệp Chân dự định rời đi Vạn Tịch Phong về sau liền trực tiếp đi Linh Kiếm Phần Sơn. Không ngờ, Diệp Chân kế hoạch lại bị đế quốc Đông Trinh kế hoạch cho làm rối loạn. Bất quá, Đông Trinh đại quân huấn luyện tập kết hoàn tất, lại mở rút đến đông bộ biên cảnh. dưới tình huống bình thường cần gần nửa năm. Nói một cách khác, Diệp Chân còn có thời gian nửa năm có thể tự do chi phối. Cho nên, Diệp Chân hiện tại đem quân vụ một phát, liền thẳng đến Linh Kiếm Phần Sơn, bởi vì đã ngửi được chiến tranh khí tức. Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Hắc Thủy Quốc biên cảnh đã bắt đầu nghiêm tra người qua lại con đường. Bất quá, đây đối với Diệp Chân là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hai ngày sau, làm Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh không tự chủ được cuồng loạn lên thời điểm. Diệp Chân liền minh bạch, hắn đã đến cái này Hắc Long vực ba đại công cộng bí cảnh một trong Linh Kiếm Phần Sơn. Diệp Chân lần này đến Linh Kiếm Phần Sơn, cùng lần trước đến Linh Kiếm Phần Sơn nhưng lại không đồng dạng. Diệp Chân lần trước đến Linh Kiếm Phần Sơn, cẩn thận chặt chẽ, dịch dung mà đến, hơn nữa, chỉ có thể ở Linh Kiếm Phần Sơn chân núi lắc lư. Nhặt một số cái khác, cường giả chặn đường về sau ăn cơm thừa rượu cạn. Nửa năm, mới trộn lẫn đến hai thanh màu đỏ tàn kiếm. Lần này, Diệp Chân vừa mới đến thời khắc, liền từ chân núi xuất phát. Hướng về Linh Kiếm Phần Sơn đỉnh núi xuất phát, quanh thân linh lực bắn ra, thần niệm rơi vào thứ nhất kiếm mạch, kiếm tâm thông minh cái kia khí tức cường đại trực tiếp bị Diệp Chân thôi phát đi ra. Phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến đỉnh núi, Diệp Chân như thế trương dương khí thế dưới, trên đường đi gặp phải tại Linh Kiếm Phần Sơn lĩnh hội kiếm đạo võ giả. Tránh chi như hổ, cơ hồ không có phí chút sức lực, Diệp Chân liền vọt tới giữa sườn núi, tiếp cận Linh Kiếm Phần Sơn đỉnh núi địa phương. Bất quá, Diệp Chân trận thế này, cũng thành công đưa tới đỉnh núi phụ cận lĩnh hội kiếm đạo cường giả lực chú ý. Cút về, một đạo hỏa diễm cự kiếm bỗng nhiên hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Một vị hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả chính ngăn ở Diệp Chân đỉnh đầu hướng về Diệp Chân. Vào đầu gầm thét, oanh, mang theo lôi quang phong vân kiếm cương tùy ý oanh ra. Không chỉ có đem chuôi này hỏa diễm cự kiếm cho đánh cho vỡ nát. Dư uy cùng lôi quang trực tiếp đánh phía tên kia hóa linh cảnh võ giả lồng ngực. Trong thời gian ngắn, tên kia hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bất quá, ngay tại kiếm quang đánh vào trong cơ thể hắn trước đó, Diệp Chân lăng lệ phong vân kiếm cương đột nhiên tán đi. Để tên kia hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả thở dài một hơi. Chủ động thu kiếm mà đứng, né tránh đến một bên, cho Diệp Chân tránh ra một con đường. Bằng hữu, ngươi kiếm đạo tu vi không tệ, bất quá, so với ta tới, còn kém bên trên hai thành. Ngươi ngay tại phía dưới lĩnh hội kiếm đạo, không nên ép ta xuất thủ. Đỉnh núi chỗ một tên hồn hải cảnh nhất trọng võ giả xa xa cảnh cáo lên Diệp Chân. Nếu như ngươi biết ta mạnh nhất cũng không phải là kiếm đạo, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Diệp Chân hai tay cấp tốc kết xuất phức tạp thủ ấn. Một cái linh quang lòe lòe xích ngọc ấn tỷ liền từ Diệp Chân trước ngực bay ra. Bay đến không trung, dương cung mà không phát. Xích ngọc ấn bên trên tán phát lấy khí tức khủng bố. Để tên kia hồn hải cảnh nhất trọng võ giả thần sắc đột ngột căng thẳng. Theo Diệp Chân từng bước một đi trước, xích ngọc ấn một bước run lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra. Cuối cùng, tên kia hồn hải cảnh nhất trọng võ giả lựa chọn thu tay lại, chủ động hướng xuống phương hành tàu, cho Diệp Chân tránh ra vị trí. Nhưng là để tên kia hồn hải cảnh nhất trọng võ giả ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân vậy mà không có ở hắn lĩnh hội vị trí dừng lại, mà là trực tiếp đi hướng đỉnh núi. Cái này khiến tên này hồn hải cảnh nhất trọng võ giả ngạc nhiên không thôi. Đỉnh núi tiềm tu võ giả đều là hồn hải cảnh võ giả bên trong cường đại tồn tại. Linh Kiếm Phần Sơn đỉnh núi là một cái bình đài, ước chừng một dặm phạm vi, một đạo to lớn sâu không thấy đáy vết nứt để ngang cắt toàn bộ đỉnh núi. chính trung tâm có một tấm vải đầy vết kiếm cự thạch. Lấy khối này cự thạch làm trung tâm, có ba tên hồn hải cảnh võ giả giơ kiếm tại đầu gối. Tại đỉnh núi xung quanh tham tu, cái kia to lớn sâu không thấy đáy vết nứt, hẳn là các loại tàn kiếm phun ra địa phương. Nhìn thấy Diệp Chân đi lên, ba tên hồn hải cảnh võ giả con mắt nửa mở một cái, lại tiếp tục nhắm lại, tựa hồ không ngần ngại chút nào. Nhưng là Diệp Chân nhưng có thể cảm ứng được, ba người quanh thân phát ra kiếm thế, đột ngột mà trở nên ngưng tụ, tựa hồ đang đề phòng. Một dặm phạm vi xung quanh, ba vị hồn hải cảnh võ giả đều chiếm một phương, mỗi người cách xa nhau khoảng cách bằng nhau. Nhìn kỹ, tựa hồ căn bản không có Diệp Chân đặt chân chi địa. Vô luận Diệp Chân rơi vào phương hướng nào, đều sẽ ảnh hưởng trong đó hai tên hồn hải cảnh võ giả lĩnh hội. Nói một cách khác, vô luận Diệp Chân lựa chọn ở nơi nào đặt chân, đều sẽ gây ra hai tên hồn hải cảnh cường giả phản cảm, nhận bọn hắn vây công. Lúc đến bây giờ, hai tên hồn hải cảnh cường giả vây công, Diệp Chân cũng là không sợ. Bất quá, Diệp Chân ánh mắt quét một lần, lại phát hiện hắn có lựa chọn tốt hơn. Thân hình hơi động một chút, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền đứng ở linh kiếm phần sơn đỉnh phong trung tâm nhất khối cự thạch này phía trên. Trong lúc này tuyệt đối là chỗ tốt nhất. Không biết sao, nhưng không ai ở chỗ này lĩnh hội. Tiểu tử, ngươi nếu là không muốn bị kiếm nguyên tông khắp thiên hạ truy sát, liền sớm làm rời đi nơi đó. Ngươi không có phát hiện mấy người chúng ta lão gia hỏa cũng dám đi nơi đó lĩnh hội sao? Nơi đó chính là kiếm nguyên tông các trưởng lão lĩnh hội kiếm đạo chi địa. Mấy trăm năm qua không người dám chiếm, cho dù là bọn họ không tài, cũng không cho phép người khác chiếm cứ. Một vị khuôn mặt đỏ lên hồn hải cảnh võ giả đột nhiên trợn mắt nói ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, kiếm nguyên tông truy sát nha, vãn bối thật đúng là không sợ. Hừ, vị kia mặt đỏ hồn hải cảnh võ giả chưa tròn hừ lạnh một tiếng. Hai vị khác hồn hải cảnh tứ trọng đại năng cũng là bật cười một tiếng. Không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, bọn hắn thấy cũng nhiều. Chỉ bất quá, Diệp Chân cuồng hơn một chút mà thôi. Cái này sợ kiếm nguyên tông truy sát võ mới, trên đời này chỉ sợ là không nhiều. Có hắn hối hận đến khóc thời điểm, Diệp Chân không có ảnh hưởng bọn hắn. Ba vị này hồn hải cảnh võ giả cũng không nhiều lời. Mặc kệ do Diệp Chân chiếm cứ ở giữa cự thạch phía trên, riêng phần mình lĩnh hội riêng phần mình kiếm đạo, giơ kiếm tại đầu gối, tĩnh tâm lĩnh hội về sau, Diệp Chân mới kinh hỉ phát hiện, cái này linh kiếm phần sơn đỉnh núi mới thật sự là lĩnh hội kiếm đạo thánh địa. So với dưới đỉnh núi phương, cái này linh kiếm phần sơn đỉnh núi ở giữa cái kia khe nứt to lớn bên trong, không ngừng phun ra một đạo lại một đạo cường hãn dị thường kiếm khí. Bọn hắn chiếm cứ cái này tại dưới đỉnh núi, chỉ cần bắt ngã vết kiếm trong cái khe phun ra kiếm khí, liền có thể tận hứng lĩnh hội kiếm đạo, so cách mỗi mấy ngày tranh đoạt các loại tàn kiếm phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, Diệp Chân phát hiện, vết kiếm trong cái khe phun ra kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm đạo cũng là bất phàm, vậy mà cùng màu đỏ tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo không sai biệt lắm. Ở chỗ này lĩnh hội kiếm đạo, thậm chí ngay cả tàn kiếm đều không cần đoạt. Phải nói, kim sắc phẩm chất trở xuống tàn kiếm, đều có thể không nhìn thẳng. Bằng không, nơi này hồn hải cảnh đại năng xuất thủ, đỉnh núi phía dưới lĩnh hội võ giả, căn bản không có bất kỳ cái gì đạt được màu đỏ tàn kiếm cơ hội. Phát hiện loại tình huống này đồng thời, Diệp Chân cơ hồ là như đói như khát bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo. Lấy tịch diệt kiếm điển thành chủ đạo tâm pháp, Diệp Chân kiếm đạo tu vi, nhất là thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ, đang bay nhanh tăng lên lấy. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Diệp Chân thứ nhất, kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ liền từ 8 thành bão táp đến 9 thành. Bất quá, lúc Diệp Chân thứ nhất, kiếm mạch kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ đạt tới 9 thành về sau, tại lĩnh hội kiếm đạo lúc, Diệp Chân có một cái kỳ quái phát hiện, rung động, mỗi khi Diệp Chân tâm thần chìm vào thứ nhất, kiếm mạch tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái lĩnh hội kiếm đạo lúc, liền sẽ cảm ứng được một tia kỳ dị cực kỳ yếu ớt rung động. Đến từ lòng đất kỳ dị rung động, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,